Dụng tâm của con thật đáng quý lắm, người thường không dễ gì có được. Pháp Tàng à? Dạ. Cho dù là biển cả mênh mông, nhưng nếu cứ dùng cái thùng để không ngừng múc nước, sẽ có một ngày nước biển sẽ bị cạn đi thôi. Nếu như người có thể kiên trì, tấm lòng này chuyên tâm tu hành, không được bỏ rơi, sẽ có một ngày nhất định đạt được mục đích. Còn nhất định chiếu theo lời của ngài để mà làm, ngài hãy yên tâm. Hả? Lúc này Phật Thế Tự tại dương đã vì Pháp Tàng Bồ Tát mà phô trương tinh thổ rộng lớn 210 ức của các chư Phật và những người đang sinh hoạt cư ngụ ở trong quốc gia đó, và còn lại tùy theo ý của Phật Pháp Tàng để ông ta chính mắt nhìn thấy tất cả mọi việc. Sau đó tâm của Pháp Tàng Bồ Tát cảm thấy rất là bình hòa. Ông ta từ đó không còn tranh chấp nữa, dục vọng tâm ý của ông ta vẫn tiếp tục kiên trì, thật là thanh tịnh. Sau khi trầm tư một thời gian dài, cuối cùng hoàn thành đại nguyện kiến lập lên tịnh thổ. Sau khi trầm tư một thời gian dài, cuối cùng đã hoàn thành được đại nguyện. Pháp Tàng, bây giờ ngươi có thể nói ra đại nguyện của ngươi, hãy đi nói với mọi người để cho họ được vui mừng. Chúng sanh nghe xong sẽ học được đạo, có được cái duyên này thì nguyện vọng vô lượng của ngươi nhất định đạt thành. Con đã biết rồi. Như vậy, con sẽ tường tận nói ra tâm nguyện của con. Trước tiên là, sau khi con thành Phật, con sẽ kiến lập một thế giới không có ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nếu như con làm không được, như vậy con quyết sẽ không thành Phật. Đây được gọi là nguyện vọng tiêu trừ tam ác của Pháp Tạng Bồ Tát. Địa ngục là một thế giới tràn đầy phẫn nộ và đau khổ. Ngạ quỷ là một thế giới đau khổ vì dục vọng và điên cuồng. Súc sanh là vong ân phụ nghĩa, là thế giới của những kẻ không biết xấu hổ. Tiêu trừ đi ba thế giới ác độc này để kiến lập một thế giới thanh tịnh không bụi bặm, đó là tâm nguyện của Pháp Tàng Bồ Tát. Còn nữa, con muốn những người sinh ra trong nước của con, mỗi người đều có thể tỏa ra ánh sáng như là hoàng kim. Nếu như con làm không được, như vậy con nhất định sẽ không thành Phật. Còn nữa, những người được sanh ra trong nước của con, ai ai cũng phát huy được vẻ đẹp của mình, không có phân biệt giữa cái đẹp và xấu. Nếu như con làm không nổi, con quyết sẽ không thành Phật. Đây là một nguyện vọng để đem lại an bình và hạnh phúc cho chúng sanh, và để tiêu trừ đi sự tranh chấp xấu đẹp của chúng sanh. Cái thế giới mà Pháp Tàng Bồ Tát hy vọng, đó là không do xuất xứ đẹp xấu ở bên ngoài để đánh giá. Sự bình đẳng là dành cho tất cả mọi người, giống như là hạnh phúc rực rỡ của hoàng kim. Còn nữa, hy vọng những người sống ở tịnh thổ sẽ không bị cái thế giới mê muội dụ dỗ, để có thể bước lên nhân sinh chân chính. Con muốn dẫn dắt mọi người cùng được ngộ đạo. Nếu như con làm không được, con tuyệt đối sẽ không thành Phật. Còn nữa, khi mà con thành Phật, con sẽ lợi dụng ánh sáng vô lượng của trí tuệ để mà chiếu rọi chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh. Còn nữa, con muốn biến thành ngọn lửa để mà giải cứu sinh mạng vô hạn của chúng sanh. Nếu như con làm không được, con quyết sẽ không thành Phật. Còn nữa, sau khi con thành Phật, mong rằng thập phương chư Phật có thể phong con làm A-di-đà Phật, để tấm lòng cứu người của con có thể đem ra nói cho mọi người cùng biết. Nếu như con làm không được, như vậy con nhất định sẽ không thành Phật. Tâm nguyện cứu người của Pháp Tàng đã bao hàm hết cả trong câu nói Nam Mô A-di-đà Phật. Vì muốn để cho những người thập phương trên thế giới biết được sự tồn tại của A-di-đà Phật, giải cứu chúng sanh, Thế Tôn thuyết giải vô lượng kinh thọ này cũng là vì ảnh hưởng bởi nguyện vọng của Phật Pháp Tạng. Còn nữa, sau khi con thành Phật, phàm gian nghe đến danh hiệu của con, tin rằng nhất định có thể chuyển sang tịnh thổ. Nếu không ngừng hát lên danh hiệu của con nhất định sẽ khiến họ được chuyển sang tịnh thổ. Nếu như con làm không được, như vậy con quyết sẽ không thành Phật. Nguyện vọng thứ 18 ở trong 48 nguyện vọng của Phát Tạng Bồ Tát được gọi là nguyện vọng niệm Phật vãng sanh, là một bổ nguyện quan trọng nhất. Bất luận là người hiền hay ác, không phân biệt thông minh hay ngu si, đều sẽ được thu nạp tất cả mà không phân biệt, khiến chúng sanh chuyển sanh tới một thế giới ngộ đạo hiền hòa. Khi một người được đại nguyện này đánh thức, thì có thể đạt được sự khoái lạc chân thực, hiền hòa, vượt hẳn ra sanh và tử. Và cứ vậy, Pháp Tạng Bồ Tát đã liên tục nói ra hết 48 nguyện vọng. Cuối cùng, khi Ngài hát lên lời nguyện xác định, thì trời đất chuyển động. Trên trời đã rớt xuống nhiều đóa hoa, âm nhạc và tiếng hát để tán thưởng Pháp Tạng. Sau đó, Pháp Tạng Bồ Tát đã trong một khoảng thời gian rất là dài, đã tích lũy hết tất cả tu hành, một lòng kiến lập một tịnh thổ để nghênh đón chúng sanh. Xin hỏi Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi hay chưa? Hay là ông ta chưa có thành Phật? Ông ta đã thành Phật, danh hiệu gọi là A Di Đà Như Lai. Đó là việc xảy ra lúc nào vậy? Bắt đầu từ lúc ông ta thực hành tâm nguyện, cũng đã qua một thời gian rất dài. Như vậy, ông ta không cách gì tới đây hay sao? Không, ông ta sẽ ở lại đây. Hả? A Di Đà Như Lai có một ánh sáng và sinh mạng rất là vô lượng, cho nên Ngài có thể bất cứ lúc nào và ngay cả bây giờ cũng đang vì chúng sanh mà làm việc. Hả? Tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà chính là từ chỗ này nhìn về Tây Phương, là một thế giới vượt qua 10 vạn ức. Nơi đó không có đồng bằng và núi non, cũng không có biển, không có những hang động. Thế Tôn, Ngài nói không có núi, cũng không có hang. Như vậy, con người thực ra sẽ ở đâu đây? A Nan, tịnh thổ không phải là một nơi có hình dạng. Ở nơi đó, con người và chư Phật đều không phải ở trong một thế giới của vật chất, mà là đang sống trong một thế giới do lòng từ bi của Phật A Di Đà sáng lập. À, thì ra là như vậy. Cái tịnh thổ đó hoàn toàn là do lực lượng thần kỳ của Phật A Di Đà sáng lập ra. Tịnh thổ đó là do vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não hợp làm thành đất, và còn trải rộng không biên giới. Những bảo vật này tự chiếu sáng lẫn nhau. Cái mức độ xinh đẹp đó không có vật gì trên thế giới có thể bì lại. Ở nơi đó không có áp giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và không có sự phân biệt của xuân hạ thu đông. Lúc nào cũng không nóng không lạnh, là một thế giới rất là điều hòa. Sáng lập ra thế giới đó là A Di Đà Như Lai đã tràn đầy lực lượng ánh sáng trần quý và vô biên, chiếu sáng hơn tất cả những ánh sáng của các chư Phật khác. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng này, tham vọng và phẫn nộ và thống khổ do sự ngu ngốc gây ra lập tức sẽ tiêu tan, đổi lại sẽ thấy được sự hiền hòa và khoái lạc. Thiện tâm cũng từ đó mà sinh ra. Ánh sáng của A Di Đà Như Lai đã rất nhu hòa, mà chiếu tới thập phương thế giới, không có một góc hẻm nào mà không tới. Nếu như nghe được tâm nguyện của A Di Đà Như Lai, ngày đêm tán thưởng nó, những người thành tâm tiếp nhận có thể đạt thành nguyện vọng giảng sanh tịnh thổ, được các chư thánh tán thưởng công đức này. Thọ mạng của A Di Đà Như Lai cũng vô biên, giống như là ánh sáng của ông ta vậy đó, đếm cũng đếm không nổi nữa. Đó là bởi vì sự mê kỳ của nhân loại vĩnh viễn không ngừng lại. Vì bi nguyện muốn vĩnh viễn cứu độ chúng sanh, nên A Di Đà mới tiếp tục chiếu sáng vĩnh viễn. Và còn trên đất tịnh thổ của A Di Đà Phật có nhiều cây cối đã mọc tùm. Cây cao lớn nhất vẫn là cây Bồ Đề, nơi mà Đức Phật A Di Đà đã được ngộ đạo. Những bảo vật dùng để trang sức, khi một con gió thoảng nhẹ qua lá cây, cây Bồ Đề sẽ phát ra những âm thanh vô lượng, không ngừng truyền đi khắp bốn phương. Những ai nghe được âm thanh đó có thể đạt được cái thanh não của cảnh địa ngộ đạo. Ở tịnh thổ đó cũng rất nhiều hồ nước, nước trong xanh lại mát mẻ. Dưới đáy hồ lại có vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly và mã não và cát mềm. Gió thổi qua, hoa sẽ rớt xuống mặt hồ. Những cánh hoa đầy màu sắc phủ lên trên mặt đất. Khi những cánh hoa khô héo, thì mặt đất tự mở ra, và những cánh hoa sẽ biến mất, không để lại chút dấu tích. Khắp nơi đều nở những cánh hoa sen do bảo vật làm thành, phát ra những ánh sáng rất huy hoàng, còn sáng hơn là mặt trời và mặt trăng. Những thánh nhân sống trong tịnh thổ này không lâu sẽ biến thành tuyệt đẹp và tràn đầy trí tuệ. Tất cả mọi người đều đã đạt được cái sự kỳ diệu của cảnh địa ngộ đạo, tự mình phát ra ánh sáng, tự mình thuyết giải Phật pháp và còn lãnh đạo chúng sanh. Trong số đó có hai vị Bồ Tát ưu tú nhất, ánh sáng do hai người họ phát ra tới 3.000 thế giới. Xin hỏi Thế Tôn, danh hiệu của hai vị Bồ Tát đó tên gọi là gì vậy, Thế Tôn? Một vị gọi là Quang Thế Âm là một vị Bồ Tát từ bi, còn vị kia là Đại Thế Chí là Bồ Tát của trí tuệ. Hai vị đó đã tu Bồ Tát thành ở thế gian, sau khi kết thúc thọ mạng đã chuyển sanh tới tịnh thổ đó. A-di-đà Như Lai thường hay tụ tập Bồ Tát và các đệ tử thuyết giảng Phật đạo. Mọi người sau khi nghe xong đều rất hân hoan, đã được sức lực bí mật của A-di-đà Như Lai. Họ rất vui mừng, đã đi về thập phương thế giới để mà thuyết giải Phật pháp. Tịnh thổ của A Di Đà Như Lai tràn đầy ánh sáng thanh khiết. Tại sao con người lại không muốn truy cầu? Muốn đi tịnh thổ không phải là một việc khó khăn đâu. Nhưng mà những người đi được thì lại rất là ít lắm. Chỉ cần tin tưởng vào lực lượng của A Di Đà Như Lai, Như Lai nhất định sẽ không có phân biệt, và sau đó sẽ đưa tất cả chúng sanh đến tịnh thổ. Con người tại sao cứ để tâm tới những thế gian cực đoan nông cạn? Mỗi người đều vì lợi ích mà làm việc. Nhưng mà cũng chỉ là sắp đổi qua ngày. Người có tiền vì muốn có thêm tiền mà làm tổn hại tâm trí. Mỗi ngày đều lo sợ bị mất đi số tiền trên tay. Người không có tiền vì điều đó mà lại đau khổ. Mỗi ngày đều gấp gáp để đi kiếm tiền. Cuối cùng, vì tiền đã không ngại nguy hiểm, thậm chí đã không ngại giết người, đi cưỡng đoạt những món đồ mà mình muốn có. Cũng có người ở trong lòng tràn đầy những dục vọng, đã cố chấp để muốn đạt được dục niệm. Cuối cùng, đã dẫn tới sự tranh chấp giữa vợ chồng. Trong gia tộc cũng vì đó mà đầy dẫy bi thương và oán hận. Cũng có người vì ganh tị mà phỉ báng người, thậm chí nói láo để làm hại người, để mà đi tới cái sự chia rẽ. Sau đó, tự mình trốn ở phía sau mà vui mừng. Và cũng có người ham chơi, lười biếng, cả đời không có nỗ lực làm việc, đã khiến cho gia đình của hắn bị đói, bị lạnh. Vì lẽ đó đã bị sự trách mắng của song thân, mà lại còn giận dữ, la lối, cũng giống như là gặp kẻ thù của mình vậy, khiến cho song thân đau lòng và tự hỏi sao lại sinh ra một đứa con như vậy. Cho dù là oán hận lẫn nhau, thì cái ngày tử biệt cuối cùng cũng phải đến. Những người yêu thương nhau cũng nhất định vì chết mà phân khai ở trong sự bi thương, oán than. Những người còn ở lại cũng cứ tiếp tục rời khỏi thế gian, tất cả đều tiêu tan trong ngắn ngủi và hư vô. Những vật vĩnh phủ bất biến hoàn toàn không có. Đó chính là đạo lý vô thường. Ta thuyết giải cái đạo này, nhân lúc ta hãy còn sống đây, sẽ hướng dẫn mọi người đi tìm một sinh mạng vĩnh viễn bất biến. Nhưng mà những người tin tưởng vẫn là thưa thớt không nhiều. Con người chỉ biết truy cầu theo những thú vui trước mắt, không có biết tới đạo lý, dễ phẫn nộ điên cuồng, tham bởi tiền và dục vọng, cho nên mới đi vào con đường tà đạo trầm luân, vào địa ngục ác đạo. Cũng vì vậy mà dắt dưỡng trong thế giới phiền não thống khổ. Đây đúng là một gì rất là đau lòng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra bóng dáng của Di Lạc Bồ Tát. Thật ra trước khi Thế Tôn bắt đầu nói chuyện thì Ngài đã tới đây rồi. Di Lạc à, nếu như có chỗ nào không hiểu, đừng có ngại, cứ nói ra đi. Dạ Thế Tôn. Tình trạng ở thế gian này đích thực giống như Ngài vừa nói, tôi cũng hết sức đau lòng. Nhưng mà khi nãy nghe được lời chỉ dẫn của Thế Tôn Ngài, tâm và mắt của tôi đã được mở rộng, cũng đã xa rời được sự mê hoặc. Và tôi còn nghe được tất cả những việc của A Di Đà Như Lai, không có gì làm cho tôi vui mừng hơn nữa. Vậy thì tốt quá, Di Lạc à. Dạ. Ông đã từ một thống khổ vô hạn mà tu hành thành Bồ Tát, một mực muốn cứu rỗi chúng sanh. Nhưng mà sự u mê của ông và thế nhân xưa nay chưa hề gián đoạn. Như vậy thì không có đủ. Đối với điểm này, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Các ngươi bắt đầu từ hôm nay phải nên ghét bỏ sanh tử bình lão, bốn cái trống khổ này. Phải nên biết thế gian tràn đầy những điều dơ bẩn, biết rõ sự nông cạn của chính mình. Mỗi người đều phải nên đi cầu giáo với A-di-đà Như Lai, phải thành tâm học hỏi với Ngài, và nhất định thành tâm với Ngài. Dạ phải. Sự tội nghiệp của ta đối với các ngươi và thế nhân, so với tình cha mẹ yêu thương con cái càng sâu đậm hơn. Cho nên ta mới ở lại thế gian này để mà thành Phật, diệt ác, giải thoát phiền não và đau khổ, giải trừ đi sự đau khổ của u mê, để đem lại sự hạnh phúc thật sự, để mọi người đều có thể tới được một thế giới tịnh thổ hiền hòa. Hà Nang à? Dạ. Bây giờ con đứng dậy đi, và con hãy quỳ lại A Di Đà Phật Như Lai. Dạ Thế Tôn. Thế Tôn, nếu như có thể được, xin hãy để cho chúng con được tận mắt nhìn thấy được tịnh thổ của A Di Đà Như Lai đó. Hả? Con người nghe được danh hiệu của A Di Đà Như Lai, tin tưởng vui mừng, ở trong lòng không nghi kỵ xưng tụng danh hiệu này, thì người đó sẽ đạt được một mục đích rất lớn lắm, không có bất cứ gì so sánh được, cũng như là một công đức vậy. Cho nên Di Lạc. Dạ. Cho dù 3000 đại tiên thế giới đã bị lửa bao bọc, cũng phải xuyên qua ngọn lửa đó, đem chánh pháp này truyền tới cho chúng sanh. Đây là một giáo ngôn có giá trị lớn nhất. Bây giờ ta ở đây vì chúng sanh mà thuyết pháp. Cái tình hình này, tình trạng A-di-đà Như Lai, để cho các người nhìn thấy tịnh thổ. Về đời sau, có lẽ những giáo pháp này từ từ sẽ bị mọi người quên lãng đi. Ta mang theo tấm lòng từ bi, chỉ hy vọng giáo pháp này có thể vĩnh viễn lưu truyền tới đời sau. Bắt đầu từ hôm nay, những người từng nghe được giáo pháp này, bất luận ở nơi nào, người nào, giờ nào, đều có thể giải thoát mê hoặc, theo nguyện vọng của mình chuyển sanh tới tịnh thổ của A Di Đà Như Lai. Lời của Thế Tôn vừa nói hết, cả đất trời cảm động tới rung chuyển. Những âm thanh không ngừng vọng lại, những đóa hoa đẹp như tuyết liên tục rơi xuống. Các đệ tử và những Bồ Tát đang tụ tập ở núi Linh Thú và cùng tất cả những người khác nghe được thuyết pháp cao quý này, mỗi người đều cảm thấy rất vui mừng và rất cảm động. Kinh văn Đó là một cuốn sách dùng những lời giáo huấn của Thế Tôn viết thành văn tự. Trước tiên là được viết thành tiếng Ấn Độ, bởi vì sự giáo đạo của Thế Tôn từ Ấn Độ đã truyền sang Trung Quốc, cho nên đã được dịch thành tiếng Trung Hoa. Kinh văn mà bây giờ chúng ta đang nghe đại đa số là từ Trung Quốc truyền tới Nhật Bản, do đó tất cả đều là Hán văn, chúng ta không dễ gì hiểu được. Nhưng mà nếu như có thể hiểu được ý nghĩa của nó, thì trên thực tế nội dung của nó rất là có ý nghĩa, bởi vì bên trong đã viết về sự đồng cảm của chúng ta, một chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Đồng thời, kinh văn không phải viết cho người chết, mà là đã viết vì những người đang sống như chúng ta. Cho nên, bây giờ từ trong những kinh văn vô số đó, hãy chọn ra những kinh văn chúng ta thường nghe được, như Phật nói A-di-đà kinh để giới thiệu. Câu chuyện Phật điển Cực Lạc Tịnh Thổ, Phật nói A-di-đà kinh. Cách đây khoảng 2500 năm, ở một sơn đồng tại xứ Ấn Độ, Thế Tôn đã từng kể với ta câu chuyện như vậy. Đang đứng ở trước mặt của các đệ tử là đệ tử thứ nhất của Thế Tôn là A Nan. Ông ta đã nghe được những lời giáo huấn của Thế Tôn và không chút sơ sót đã truyền lại cho chúng ta. Có một lần, Thế Tôn ở kỳ viên Tịnh Xá ở trong Xá Vệ Thành, thủ đô của Câu Bồ La Quốc, đang cùng với 1250 đệ tử. Tất cả đều là những người đạo cao đức trọng. Vị trưởng lão Xá Lợi Phật đi đầu, Mục Liên với Đại Ca Điếp, còn có Văn Thù Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác. Thế Tôn đã nói với trưởng lão Xá Lợi Phật như thế này: Xá Lợi Phật à, kinh A-di-đà này ở trong kinh văn rất là hiếm thấy. Trong kinh văn không có người đặt câu hỏi với Thế Tôn. Ngài cả đệ tử thứ nhất là Trí Tuệ Xá Lợi Phật cũng chỉ ngồi lặng lặng lắng nghe. Đi về hướng Tây khoảng 10 vạn ức, đó là đất đai của các chư Phật. Nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc Tịnh Thổ. Ở nơi đó có một vị Phật gọi là A-di-đà Phật. Bây giờ Ngài đang thuyết pháp. Trước tiên, Thế Tôn nói Cực Lạc Tịnh Thổ ở Tây Phương. Tại sao lại ở Tây Phương? Bởi vì phương Tây là khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng đi xuống, là nơi chốn vạn vật quy hồi. Nó biểu thị là nơi chốn cuối cùng của chúng ta. Chỉ có phương Tây, vị trí này mới là thích hợp nhất. Tiếp theo Thế Tôn nói Cực Lạc Tịnh Thổ là một nơi phải vượt qua 10 vạn ức, các quốc gia của chư Phật. 10 vạn ức là một ý nghĩa vô biên, cho nên không phải là khoảng cách về thực tế. Chúng ta coi như có thể nhìn thấy biểu hiện của một thế giới chân thực là lý tưởng. Cái thế giới chân thực này chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Thế Tôn nói, nơi đó có vị Phật danh hiệu là A-di-đà Phật, một vị Phật cao quý vô lượng. Và còn nói, A-di-đà Phật bây giờ đang thuyết pháp. Hiện tại, không những là nói về thời đại của Thế Tôn, cũng là nói tới cái thời đại 2500 năm sau của chúng ta. Đó là cái hiện tại vĩnh viễn. Xá Lợi Phật à, quốc gia đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ, là bởi vì nơi đó mọi người không có thống khổ, chỉ có mọi sự quang lạc. Thế Tôn nói, nhân loại đã tràn đầy mọi sự thống khổ. Chúng ta được sanh ra, lớn khôn, sanh, bệnh, lão tử. Những gì ta muốn không nhất định đều phải có hết. Nếu như cần phải chia tay với người mình thương yêu, và cũng cần phải đối diện với người mình chán ghét, đó cũng muốn nói là sống trong một thế giới đau khổ thì không cách gì được như nguyện. Ở góc cạnh khác, trong thế giới của A-di-đà Phật, không những không có sự đau khổ, hơn nữa lại còn vô số những niềm vui. Cho nên Thế giới đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ. Như vậy, cái thế giới Cực Lạc Tịnh Thổ đó thực ra là như thế nào? Xá lợi Phật à, Cực Lạc Tịnh Thổ có 7 tầng thạch thất, 7 tầng châu báu và 7 tầng thụ đạo. Và tất cả đều do vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, 4 bảo vật này tạo thành để biến thành cả một quốc gia, sáng rọi lẫn nhau. Xá lợi Phật à, ở Cực Lạc Tịnh Thổ cũng có 7 ao quý, có ngọn nước trong lành, thơm mát, không ngừng chảy để cung phụng 8 đại công đức. Ở dưới đáy ao đã phủ đầy những hạt cát bạc. Ấn Độ là một quốc gia nóng và khô ráo. Với mọi người mà nói, những bóng cây mát mẻ và những dòng nước ngon ngọt là những bảo vật rất là trân quý. Cho nên, Thế Tôn muốn hình dung mãnh lực của tịnh thổ, thì trước hết, Ngài nhắc tới cái đẹp của cây và nước để biểu lộ cái tốt của tịnh thổ. Thế Tôn còn nói tới 7 tầng thạch thất, 7 tầng châu báu và còn 7 tầng thụ đạo. Chung quanh cái ao có vàng bạc lưu ly, lại còn những bậc thang dùng pha lê để mà làm thành. Lên được trên ấy thì có một căn lầu bát ngát. Các lầu cũng là do vàng bạc lưu ly, pha lê thủy tinh, san hô mã não, tất cả những trang sức đẹp này tạo thành. Trong ao có hoa sen nở rộ, to giống như là sa luân. Hoa lam, hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng, mỗi một đóa hoa đều phát ra một ánh sáng xinh đẹp riêng biệt và cũng phát ra một mùi hương rất là thanh cao, tao nhã. Tịnh thổ của A Di Đà Phật không giống như thế giới của chúng ta dùng mặt trời để phát ra màu sắc, mà là do tự nó đã phát ra những màu sắc. Xá lợi Phật à, Cực Lạc Tịnh Thổ bản chất đã tràn đầy những món đồ đẹp đẽ và thuần khiết. Xá lợi Phật à, ở trong quốc gia của A Di Đà Phật, những âm nhạc du dương phát liên tục không ngừng. Trên mảnh đất màu hoàng kim, mỗi ngày 2 lần, Mang Đà La Qua sẽ rơi xuống giống như là mưa vậy. Những cư dân sống ở nước đó, sau khi bình minh trong lành vừa đến, họ đã dùng tay áo để đón những cánh hoa đẹp này. Sau đó, họ đi biến hoa cho các chư Phật ở những nước khác. Sau đó, hiến hoa thì họ trở về Cực Lạc Tịnh Thổ. Bước lên trên mảnh đất hoàng kim đó, họ đã đi một cách trầm tĩnh lân cận. Xá lợi Phật, Cực Lạc Tịnh Thổ đẹp tới như vậy là một thế giới do tâm nguyện của A Di Đà Phật tạo thành. Và còn Xá lợi Phật à, ở quốc gia đó lại còn có nhiều giống kim màu sắc sặc sỡ như hoa, thật là đẹp lắm. Có bạch hạc, khổng tước, chim két, xá lợi, chim cao ly và chim cùng mạng. Những con chim này đã không ngừng phát ra những âm thanh cao nhã và rất dễ nghe. Âm thanh đó đã được truyền tới mảnh đất đang được ngộ đạo. Những người sống ở tịnh thổ nghe được âm thanh này, mọi người đều cất tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Phật là Phật Đà, là người đắc đạo để hướng dẫn chúng sanh. Pháp là giáo đạo của Phật. Tăng là những người tiếp nhận sự giáo đạo của ngộ đạo. Đây gọi là Tam Bảo. Với những người Phật giáo mà nói, đây chính là ba bảo vật rất quan trọng. Và còn Xá lợi Phật, ở đây có một vấn đề phải chú ý. Con đừng tưởng là những con chim đó vì kiếp trước đã làm tội mà phải chuyển luân làm súc sanh. Bởi vì thế giới Cực Lạc không có những người vì tội mà phải trở thành địa ngục, ác quỷ, súc sanh, tam ác đạo này. Tam ác đạo là một thế giới u mê đáng sợ. Trước hết là địa ngục. Ở đây là những người chết do phẫn nộ, do hận mà gây ra. Để đền tội, họ phải ở đây để tiếp nhận sự thống khổ cực đại của thân xác. Thứ hai là thế giới của ngạ quỷ. Đó là những người tham lam dục vọng, là một thế giới chịu sự đói khát và đau khổ. Cuối cùng là thế giới súc sinh, là thế giới của những người không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa. Ở cực lạc tịnh độ, cả danh từ súc sinh cũng không có. Dĩ nhiên sẽ không có sự tồn tại của súc sinh, cho nên nói những con chim đang bay lượn ở tịnh thổ đều là do A Di Đà Phật đã vì Phật pháp, đã dùng tâm nguyện để hóa thành những đồ vật tràn đầy màu sắc. Đáng lẽ là những con chim súc sanh sao lại có thể ở cực lạc tịnh thổ? Đây có lẽ là do Thế Tôn dự liệu những người đương thời sẽ có nghi vấn này, cho nên Ngài mới nói ra. Từ câu nói ở trên có thể đoán được cách nghĩ của Thế Tôn. Không những là chim chóc, toàn thể thế giới cực lạc đều là một thế giới do tâm nguyện của A Di Đà Phật làm thành. Xá Lợi Phật à, ở cảnh giới của cực lạc tịnh thổ thường có những ngọn gió mát mẻ thổi qua. Khi thổi qua những cây cao và bảo vật đã tạo ra một tiếng nhạc dễu dồn. Âm thanh đó cơ hồ giống như là cả trăm ngàn thứ âm nhạc hộp lại mà phát ra. Những người nghe thấy được đều đột nhiên cất tiếng niệm Phật trong lòng, niệm Pháp, niệm Tăng, tu dưỡng tâm tính. Xá Lợi Phật à, thì ra cực lạc tịnh thổ là một thế giới hiền hòa, du hạng như vậy. Cho tới lúc này, Thế Tôn vẫn cứ thuyết dẫn về vẻ đẹp và ánh sáng của tịnh thổ. Đã dùng một thuyết pháp đơn giản dễ hiểu để khai dẫn, cho chúng ta thấy một thế giới chân thực, chúng ta phải nên truy cầu. Và còn Xá Lợi Phật à, người cảm thấy thế nào? Đức Phật vĩ đại đó tại sao được gọi là A-di-đà Phật? Xá Lợi Phật à, ánh sáng vô hạn của vị Phật đó đã chiếu sáng thập phương các nước, và không nơi nào mà không có, không có bất cứ đồ gì có thể cản trở được. Cho nên mới được gọi là A-di-đà, có nghĩa là vô lượng quang minh Phật. Cuối cùng, Thế Tôn đã ở đây nói tới bản thân của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vị Phật quang minh. Ánh sáng của Ngài không có biên giới. Ánh sáng của Ngài chiếu rọi tới khắp các góc cạnh của thế giới này. Tổ sư Tịnh Thổ có nói, ánh sáng của trí tuệ không có kết thúc, ánh sáng của pháp thân cũng không có kết thúc, sẽ chiếu rọi hết khắp chúng sanh. Nếu như nhận được sự chiếu sáng của ánh sáng trí tuệ này, thì sẽ khiến chúng ta trước hết hiểu được bản ngã chân thật. Còn nữa, Xá Lợi Phật, thọ mạng của Phật và thọ mạng của chúng sanh sống ở nước đó đều vô hạn như nhau, vượt qua một khoảng thời gian không thể tính toán, cho nên mới được gọi là A-di-đà. Xá Lợi Phật, A-di-đà Phật từ khi Ngài thành Phật tới ngày hôm nay đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài lắm. A-di-đà là cổ ngữ Ấn Độ mà Thế Tôn đã sử dụng. A là chữ phủ định, Di Đà có nghĩa là đo lường. Nếu hợp lại có nghĩa là không thể đo lường, có ý nghĩa vô lượng. Thế Tôn nói ánh sáng của A Di Đà là vô lượng. Bây giờ Ngài lại nói thọ mạng của A Di Đà là vô hạn định. Đó chính là muốn nói A Di Đà Phật vĩnh viễn có được ánh sáng và sinh mạng vĩnh cửu, là một vị Phật lúc nào cũng dẫn dắt chúng ta. Và còn Xá Lợi Phật à, ở dưới môn hạ của vị Phật đó có rất nhiều đệ tử thanh danh đếm không hết, tất cả đều đã được ngộ quả A-la-hán. Những người Bồ Tát cũng rất là đông đảo. Thanh danh